Mỹ Nhân Phổ, chương 68, Thanh Nữ, góc truyện audio.com. Tống Dật rửa mặt một phen, ra cửa sau đi về hướng Nam Viên Tiểu Trúc, cửa sau nằm trong hẻm cây liễu, cuối hẻm cây liễu, một tiểu khất cái ngồi ở ven đường, khuôn mặt nhỏ dơ hầy, Tống Dật nhìn hắn một cái rồi lại nhìn cái nữa, tiểu khất cái cũng dùng vẻ mặt thản nhiên mà ngẩng đầu nhìn nàng. Thái Khang Thành có rất nhiều khất cái, Tống Dật đương nhiên không có khả năng ai cũng biết, nàng chỉ cần nhớ rõ mấy tên đầu đàn là được, lại để bọn chúng đi quản lý mấy khất cái này, giúp nàng hỏi thăm tin tức. Tống tiên sinh nhận ra ta sao? Thanh âm khàn khàn, đúng là hài tử thời kỳ vỡ giọng. Nghe thấy lời này, đây tất nhiên là người quen a, nhận ra, đương nhiên nhận ra. Hài tử thời kỳ này có lòng tự trọng hiếu thắng rất lớn, nàng nhớ rõ Tiểu Lục đã từng vì cái này mà nuốt của nàng 10 lượng bạc. Đó chính là 10 lượng bạc a, đủ cho nàng mua 1 năm đồ ăn. Ta là ai? Tiểu khất cái đứng dậy cao tới tai nàng, Tống Dật nhanh chóng vơ vét hết những người nàng có ấn tượng trong đầu. Ô, ngươi là Đông Tử. Sai, 1 lượng bạc, tiểu khất cái buông tay, Tống Dật không tình nguyện mà móc ra, vậy, chính là tiểu tây, lại sai, tiểu khất lại tiếp tục xòe tay, sau khi Tống Dật đoán liên tiếp 5 lần, nhận thua. Ta không đoán được không? Được 10 lượng bạc, ta là cái đi, ai nuôi tiểu khất cái hố người như vậy? Trong mắt vừa chuyển, Tống Dật vẻ mặt kinh ngạc, ngươi chắc không phải vẫn là Tiểu Lục đi, tiểu khất cái nhếch miệng cười, chuyện này không có khả năng, Tiểu Lục chỉ cao tới cằm ta, cũng không dài như ngươi vậy. Cho là ta đối với người xấu xí không công nhận thì khi dễ ta mù mặt. Tiểu Lục mắt trợn trắng, đem mặt nạ hái xuống, lộ ra một gương mặt sạch sẽ. Tống Dật lại nhìn, cái này nhìn thuận mắt nhiều. Phật Dịch Dung, ngươi đã từng đã dạy chúng ta. Hiện tại ra ngoài hỏi thăm tin tức không có chút kỹ năng bản thân cũng ngượng ngùng nói chính mình là khất cái của Thái Khang Thành. Đây là cái logic quỷ gì? Tống Dật nhịn không được lại đem hắn trên dưới đánh giá một phen, dáng người này đích xác không phải Tiểu Lục mình nhận thức kia, chẳng lẽ hắn cả kỹ thuật biến dị thân thể cũng học được. Không cần nhìn, ta chỉ đơn thuần là cao lên cường tráng hơn thôi. Ngươi rốt cuộc biết mình có bao nhiêu lâu rồi chưa về Nam Viên Tiểu Trúc đi. Tống Dật xấu hổ, nàng một khi bắt đầu kế hoạch có lẽ về sau sẽ có rất ít cơ hội làm bạn với đám nhỏ đang trưởng thành này. Tống Dật sờ sờ đầu của hắn, trấn an, ta sẽ tận lực đi thăm các ngươi. Tiểu Lục là một hài tử rất hiểu chuyện, hắn cũng biết Tống Dật bận đương nhiên sẽ không khờ dại cho rằng nàng vẫn luôn làm bạn với bọn họ. Từ trong ngực móc ra một chồng giấy, trên mặt thiếu niên có chút giận dỗi mà nhìn Tống Dật. Ta nghĩ Tống tiên sinh nhất định sẽ đối với cái này có hứng thú. Tống Dật cười, cho nên ngươi cố ý ở chỗ này chờ ta. Chấm, Tiểu Lục không nói lời nào, hung hăng chừng nàng một cái. Tống Dật mở xấp giấy kia ra, đầu tiên là cảm thán một câu. Ai viết, chữ đây luyện được rất không tồi nha. Tiểu Lục bĩu môi, đọc nội dung, hắn mới sẽ không nói cho nàng là vì sau khi nghe nói qua đủ loại truyền kỳ về tranh chữ của Tống tiên sinh của bọn họ, hắn tổ chức cho các bạn nhỏ khổ luyện chữ viết một đoạn thời gian, chính là để không làm nàng mất mặt. Thiên Cơ Các, Tống Dật lập tức tỉnh táo tinh thần, góc truyện audio.com, đây không phải là cái tiệm sách bên Vọng Nguyệt Hồ kia sao? Các dấu thiên cơ, bao quát muôn vàn, bọn họ vẫn luôn hô hào như thế này sao? Trước khi Họa Cốt tiên sinh vào trú trong số ngọc trai, thiên cơ các này chính là cùng số ngọc trai cân sức ngang tài hoặc có khi còn thắng một bậc. Sau khi Họa Cốt tiên sinh đẩy ra kinh hoa lục, thiên cơ các dục ngựa cũng theo không kịp. Mạc Cốc Quân Vị được xưng là các chủ trưởng quầy của thiên cơ các nhiều lần muốn đem Họa Cốt tiên sinh đào qua đó, nhưng đã mấy năm trôi qua cả mặt của Họa Cốt tiên sinh cũng chưa thấy được một lần. Chắc không phải quyển kinh thế lục kia là bọn họ ra đi. Tiểu Lục gật đầu, thiên cơ các gần đây có vẻ rất náo nhiệt, chẳng những hấp dẫn rất nhiều văn nhân mặc khách còn đưa tới không ít tướng lãnh, Lư Quân Mạch cùng Triệu Quân, Vương Cường cũng nằm trong số đó. Tống Dật sửng sốt một chút, hai vị này, Triệu Quân được An Dì hun đúc từ nhỏ hảo thi thư, hắn đi đào đào sách gì đó, vẫn là bình thường, dù gì thì thiên cơ các đánh chiêu bài là việc lạ gì cũng có, một vài bản sách hiếm thời tiền triều hắn đều có thể tìm được ở đó. Nhưng Lư Quân Mạch hắn thật không giống như là ham thích việc này, càng không cần phải nói đến tên lăng đầu Thanh Vương Cường kia, tên hỗn đản kia cùng Triệu Quân chính là hai cái tồn tại hoàn toàn trái ngược. Tống Dật hiện tại còn hoài nghi hắn có đọc được hết chữ trên quân báo hay không nữa kìa. Gần đây bọn họ đang chuẩn bị bổ sung lượng lớn kinh thế lục, chuẩn bị phát hành Thanh Vân Bảng. Tiết tấu này rõ ràng là muốn chống đối với Họa Cốt tiên sinh a, thiên cơ các thủ tịch là ai? Nghe nói là một cô nương gọi là Thanh Nữ, nàng ta cơ hồ không ra khỏi cửa ta trà trộn vào rình coi được một lần, che mặt thấy không rõ diện mạo. thanh nữ, tên này, trừ cái này ra, nàng ta còn có 8 thị nữ, ai cũng tài mạo song toàn, các nàng thì ta thật ra nhìn được nhiều lần, đáng tiếc cũng đều che mặt, nhưng có người nào đó vô tình nhìn thấy gương mặt thật của các thị nữ này nói, 8 vị này đều là những mỹ nhân như thiên tiên, cầm kỳ thư họa thơ từ ca phú mọi thứ đều tinh thông. Có thể luyện ra 8 tỷ nữ như vậy, có thể tưởng tượng, vị thanh nữ này nhất định không phải phàm vật. 8 người, chỉ cần nghĩ đến vẻ phô trương kia thôi đã đủ thấy đồ sộ, huống chi còn là mỹ nhân đẹp mắt như thế. Những người này khi nào xuất hiện, có 10 ngày đi, mới đầu chỉ là làm chút thơ họa có châu ngọc như ngươi ở trước, các nàng đương nhiên là không ai xem trọng, đại khái lần này chuyện nhằm vào kinh hoa lục cũng không phải ngẫu nhiên. 10 ngày trước bọn họ còn ở hành cung suối nước nóng. Tống Dật sờ sờ đầu hắn, đã học được phân tích tình thế, không tồi không tồi. Tiểu Lục hất đầu qua, lại mang lên mặt nạ, đem hai cái móng vuốt bẩn thỉu kiệt ngạo khó thuần nhét vào túi tiêu sái quay đầu. Có tin tức khác ta sẽ lại đến báo cho ngươi. Tống Dật túm lấy hắn, móc ra bạc đã sớm chuẩn bị tốt. Mùa đông tới rồi, cái gì cần mua thì liền mua. Tiểu Lục nhìn một túi bạc kia, hồi lâu lại không có nhận lấy. Gocchuyenaudio.com Tuy rằng đám khất cái bọn họ vẫn luôn nhận được Tống Dật chiếu cố, cũng học đủ các loại bản lĩnh từ Tống Dật, nhưng càng lớn lên càng ý thức được Tống Dật bất quá là một nữ tử cô nương nhà người bình thường, ai mà không có người nhà che chở, có trượng phu nuôi dưỡng, mà nàng tiếp tế hơn 100 người, tuy không đến mức có thể cho bọn họ cơm ngon rượu say, nhưng từ sau khi theo nàng, ít nhất bọn họ có chỗ ở, đói bụng có cái ăn, bị bệnh lại có tiền chữa bệnh, đây là cuộc sống rất nhiều nhà nghèo đều hâm mộ không tới. Tiểu Lục nhận bạc nói. Thêm 2 năm nữa ta cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Đương nhiên, nhìn thân thể đơn bại lạc mang bộ dáng vừa ngạo kiều vừa biệt nữ kia, Tống Dật đột nhiên tâm sinh cảm khái, đứa nhỏ này cũng đã lớn đến tuổi này rồi. Hình như, đã có lần nàng cầm một cái túi màn thầu đưa đến trước mặt một nhi lang nho nhỏ nào đó, hắn cũng ngạo kiều lại biệt nữ nhìn nàng y như vậy, giống như không phải hắn muốn trộm đồ ăn, mà là nàng buộc hắn ăn vậy. Biệt nữ, khó chịu, ngại, mắc cỡ, cô biết làm sao, chữ này theo thiền ý của lão là hơi khó dịch, rõ ràng khi đó tuổi hắn còn rất nhỏ. Tống Dật lại nhớ rõ, một túi màn thầu kia có 10 mấy cái tiểu nhi lang, sau khi nhìn nàng một lúc lâu lại chỉ lấy đi một cái, cảm ơn cũng chưa nói một câu, cứ như vậy mà thẳng lưng bỏ đi. Sau đó lại tái ngộ hắn lần nữa, hắn ăn mặc tuy không phải rất ngăn nắp nhưng rửa mặt chải đầu gọn gàng sạch sẽ, cực kỳ xinh đẹp khả nhân, đi cùng huynh trưởng tới cửa bái phỏng phụ thân nàng, khi đó là Đại Tư Mã, lúc ấy nàng liền nhớ tới một câu trong kịch Nam mà mẫu thân thường xem. Ân cứu mạng không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Vì thế nàng nhéo tay mẫu thân, a nương, lớn lên ta gả cho hắn được không? Đến nay nàng còn nhớ rõ bộ dáng mẫu thân buồn cười khi nghe thấy lời này, còn có A Quân phun ngay một ngụm nước trà thiếu chút nữa bắn đến trên mặt nàng, An Dì vội vàng lấy khăn lau quần áo cũng không dính bao nhiêu nước trà của nàng, còn mắng A Quân một trận, A Mạch thì chỉ lo ở một bên cười ha ha, A Cường thì đi nhặt bóng trong bụi hoa rồi chui ra, đỉnh đầu còn dính đầy hoa lá, hỏi. Cười cái gì, mọi người cười càng dữ hơn. Phụ thân đang chiêu đãi Lưu Càn Viễn Trinh trở về, liếc nhìn qua bên này mỉm cười, tiểu nhi lang kia cũng nhìn qua, nhưng ngay khi nhìn thấy mặt nàng, lập tức quay đầu đi, coi như không phát hiện cũng coi như không quen biết, đó là lần đầu, nàng cảm giác được ngực mình lạnh lẽo. Tống Dật trở lại xấu ngọc trai, đập vào mắt không phải hoa viên quen thuộc, những người quen thuộc đến ấm áp tốt đẹp, hiện giờ, nàng chỉ còn một mình. Bồi ta uống bầu rượu đi. Chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tôn Triều Hồng tay xách theo một bầu rượu, dán một sợi rìa mép, anh khí bừng bừng. Cái kia, chủ nhân có phải ép buộc Tống tiên sinh quá mức hay không? Một góc mái khác trong hoa viên, là nơi Lý Mật làm việc. Ngọc Châu đứng ở bên cửa sổ, nhìn Tống Dật dường như không có việc gì ở trong hoa viên uống rượu cả một buổi trưa, nhịn không được hỏi Lý Mật. Nàng thật sự không rõ, rõ ràng có một số việc chủ tử nàng có thể làm, vì sao một hai phải để Tống Dật đích thân tới giải quyết. Ngươi quá coi thường nàng, Lý Mật tay không ngừng, đầu cũng không nâng, chỉ ném những lời này cho nàng. Ngọc Châu ghé mắt, gocchuyenaudio.com, tiễn Tôn Triều Hồng đi, Tống Dật vui vẻ thoải mái mà đem tin tức Tiểu Lục cho nàng chia sẻ với Lý Mật. Lý Mật xem xong, vậy mà lại vượt ra ngoài phạm vi tình báo mà hắn bắt được, bất mãn nói. Chẳng lẽ uống rượu với Tôn Triều Hồng còn quan trọng hơn so với chuyện này? Tống Dật xua xua tay. Bọn này rõ ràng là muốn nhằm vào ta, hôm nay ba thiên truyện ký này chỉ là cái món khai vị, món chính còn ở phía sau, đừng có gấp như vậy. Lý Mật mắt trợn trắng, Ngọc Châu đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng chủ tử nhà mình, nàng là căn cứ tâm tình cùng là nữ nhân mà lo lắng cho Tống Dật, kết quả Tống Dật căn bản không để trong lòng, thậm chí còn có vẻ hứng thú bừng bừng, ngược lại người đã chịu đả kích nghiêm trọng nhất mới chính là chủ tử nhà nàng. Nàng yên lặng mà đưa cho Lý Mật một cái ánh mắt nén. Bi, hương, Lý Mật cũng nhanh chóng chỉnh đốn cảm xúc, không thể mất uy nghiêm trước mặt tiểu sắc lang. Ngươi dựa vào cái gì mà nói bọn họ là nhằm vào ngươi? Nếu là Kinh Thế Lục ta lại cảm thấy là nhằm vào Họa Cốt tiên sinh mà đến. Không phải vậy, Tống Dật chỉ vào cái tên kia, Thanh Nữ, là sao? Lý Mật khó hiểu, Tống Dật chỉ cười không nói. Thân là đã từng là đồ lệ quen tìm hiểu tình báo Tiết Đào sao có thể bỏ qua cảnh tượng náo nhiệt ở Số Ngọc Trai như vậy, Lưu Dục vừa ra cửa cung liền nghe nói về tình huống bên này, khi trở lại Tư Lệ Đài, trên bàn đã thả một quyển Kinh Thế Lục mới ra lò. Tào Mạt một bên nước miếng tung bay mà nói, cái thiên cơ cấp này rõ ràng là đang lòe thiên hạ, mị thế hoặc nhân. Ta tin tưởng Kinh Hoa Lục do Tống tiên sinh viết hơn. Lưu Dục trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh, nếu là cùng lập trường với Kinh Hoa Lục thì làm gì có ai sẽ tâng bốc nó. Tuy hành vi này thấp kém một chút nhưng không thể không thừa nhận Mạc Cốc Quân kia rất có đầu óc. Chỉ là hắn cùng Số Ngọc Trai đấu cũng đã đấu nhiều năm như vậy, như thế nào đột nhiên liền thông suốt. Hay là trong triều có cao thủ chỉ điểm, ồ, đúng rồi, Lư tướng quân bọn họ gần đây cũng thường xuyên lui tới thiên cơ các. Lưu Dục rõ ràng sửng sốt một chút, hiển nhiên, việc này ra ngoài dự kiến của hắn. Lưu Dục đột nhiên ý thức được cái gì, mở Kinh Thế Lục ra, ánh mắt dừng trên tên tác giả Thanh Nữ. Thanh Nữ, tới gần trạng vạng, Số Ngọc Trai bên này đóng cửa cũng đã đóng cửa, người liên tiếp tới trả sách cũng đã đi hết sạch sẽ, xung quanh Vọng Nguyệt Hồ lại náo nhiệt phi phàm, có người là tới mua Kinh Thế Lục cũng có người là kết đội tới để chống lại Kinh Thế Lục. Họa Cốt tiên sinh danh hào đã sớm thâm nhập nhân tâm, đừng nhìn trước đó nhiều người tới cửa Số Ngọc Trai để trả sách nhưng tổng số tính ra, đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong đó. Có người cách điệu trọng đại cục đương nhiên là tôn sùng phương pháp sáng tác có tình cảm cảnh giới cỡ như Tống Dật, so với truyện ký của Tống Dật, truyện ký của Thanh Nữ lại như mấy bộ kịch nam thấp kém, văn thải tuy không tồi, nhưng cảnh giới cách điệu thực sự có chút vũ nhục loại hình truyện ký về nhân vật này. Góc truyện audio.com. Nhưng đáng tiếc là thế gian này vốn nhiều người tục tằng không kiến thức mà cố tình phương pháp sáng tác của vị thanh nữ nào đó lại rất phù hợp nhu cầu trong lòng của khuê phòng oán phụ cho nên lại đưa tới một vài nhóm người đọc mới tỉ như những người ngày thường hay xem kịch nam xem thoại bản quen thói cầu huyết bay đầy trời, phương pháp sáng tác của thanh nữ đúng là phương thức bọn họ thích nhất cũng dễ dàng tiếp thu nhất. Chuyện này không liên quan gì đến đạo đức tình cảm đối với bọn họ mà nói, bất quá là một loại kịch nam mới mà thôi, chỉ là viết về hoàng hậu phi tử hoàng đế tồn tại trong hiện thực cao cao tại thượng so với thoại bản bình thường, đương nhiên càng đáng giá cho bọn họ đuổi theo mà tán dương, cũng đủ thỏa mãn tâm lý tìm kiếm cái lạ của bọn họ. Mà đám thế gia con cháu từng không vào được Kinh Hoa Lục oán niệm đã lâu cũng chưa quên tới tham gia một chút náo nhiệt công kích một chút đồ háo sắc Tống Dật. Vì thế bờ Vọng Nguyệt Hồ ồn ào đến vô cùng náo nhiệt a, nhưng náo nhiệt bên ngoài cũng không có truyền vào bên trong. Trong thiên cơ các chủ Mạc Cốc Quân đang cùng một vị bài kỳ nữ tử mang mặt nạ chơi cờ. Mặt nạ của bài kỳ nữ tử này cũng là nửa mặt nhưng không giống với cái che từ miệng trở lên như của Tống Dật, nàng ta lại là che khuất từ mắt xuống, một viên lệ trí nơi khóe mắt như ẩn như hiện, cặp mắt kia đẹp đến câu hồn nhiếp phách, dùng một chữ mỹ cũng không đủ diễn tả. Cả Mạc Cốc Quân nhìn cũng có chút hoảng thần, nhéo quân cờ nửa ngày không đặt xuống, vẫn là nữ tử ngẩng đầu nhìn qua, hắn mới như tỉnh ngộ lại, rũ mắt buông cờ, nói. Một chiêu này đích xác rất diệu, tin rằng Số Ngọc Trai bên kia rất nhanh sẽ không ngồi yên. Cái đó thì chưa chắc, nữ tử thả quân cờ dứt khoát lưu loát, một quân cờ hạ xuống đã chặn đứng đường sống của Mạc Cốc Quân. Mạc Cốc Quân suy tư một lát ném quân cờ xuống, nói. Thôi, một ván này, ta lại thua rồi. Đêm nay giúp ta chuẩn bị một bàn tiệc rượu được không? Bài thi nữ tử đột nhiên nói. Ngươi muốn mời khách, nữ tử gật đầu, vẫn là đại nhân vật. Nữ tử cười khẽ, dự vương Lưu Dục có tính là đại hay không? Mạc Cốc Quân lau mồ hôi quả nhiên vẫn phải đi đến mức này. Ngươi tin là hắn sẽ đến? Không tin tưởng, bất quá 10 có 8, 9 là hắn sẽ đến. Vì cái gì? Bởi vì tên của ta. Khách trương.